Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần 45 của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Chương 196. Bởi vì vợ hắn thân thể không tốt nên mỗi lần hút thuốc hắn đều phải trốn sang một bên. Săn sóc như vậy tự nhiên cũng là người bên ngoài khen ngợi không thôi. Vợ của Uông Đào bất đắc dĩ nghĩ, chờ đến khi trời sáng, dù Uông Đào có đồng ý hay không cũng nhất định phải cùng cô đi đến bệnh viện để kiểm tra một chút. Mỗi ngày mất ngủ như vậy cũng không được. Khi Uông Đào hút hết một điếu thuốc từ toilet đi ra, vợ hắn đã ngủ rồi. Hắn ngồi xuống bên giường, nghĩ chắc hẳn là hắn gần đây nghĩ ngợi quá nhiều, cho nên mới sẽ luôn mơ thấy ác mộng. Ngày mai đi bệnh viện mua chút thuốc ngủ, hẳn là có thể ngủ được một giấc yên ổn. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng cuối cùng cũng an ổn hơn rất nhiều, chuẩn bị tắt đèn tiếp tục ngủ. Ai ngờ chợp mắt được một cái là nhìn thấy trên cửa sổ nhà hắn có một người nằm úp sấp ở đó. Bóng người kia hệt như con ếch, tứ chi đều dán trên cửa sổ, mái tóc dài bị gió thổi bay phất phơ, tự hồ như đang cố sức bò về phía hắn. Hắn không nhìn rõ mặt của cô, lại theo bản năng nghĩ tới một người, là Từ Anh. Từ Anh cũng là tóc dài, cũng gầy gò nhỏ bé giống như cô vậy. Cô tìm đến hắn để báo thù sao? Không, không thể nào. Trên đời này căn bản không có quỷ. Chắc chắn là do hắn quá nhiều ác mộng nên sinh ra ảo giác. Uông Đào cả người đều run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ướt hết quần áo. Hắn cứng đờ thân thể, đột ngột vơ lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường ném qua. Sau đó tiếng vang trong dự tính không có truyền đến. Uông Đào trợn trừng mắt, nhìn thấy chiếc điều khiển từ xa bị hắn ném đi, lại lắc lư bay trở lại. Từ giữa không trung, từng chút bay trước mặt hắn. Hắn liều mạng lùi về phía sau, đến khi dán vào bên trong vách tường không thể lùi lại nữa, điều khiển từ xa rốt cuộc cũng dừng lại ở trước mặt hắn. Ngoài cửa sổ, cô gái tóc dài vẫn còn đang ở đó. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt âm lãnh ác độc của cô, như thể hận không thể đem hắn băm thành trăm mảnh. Răng của Uông Đào lập cập va vào nhau, hắn lùi ở trong góc, động cũng không dám động. Sợ hãi đã chiếm cứ toàn bộ đầu óc của hắn. Tôi biết, cô tìm đến tôi để báo thù. Nhưng tôi không muốn giết cô. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết mà. Cô có thể đừng giết tôi hay không? Van xin cô đừng giết tôi. Rầm, rầm, rầm. Tiếng đập cửa sổ càng ngày càng to, càng ngày càng rõ ràng. Răng rắc, cửa sổ như thể bị người cạy ra. Uông Đào nhìn chằm chằm cửa sổ, nhìn cô gái tóc dài vặn vẹo tứ chi từ cửa sổ bò vào, lắc lư đi lại gần hắn. Sợ hãi trong ánh mắt của Uông Đào như có thực thể, hắn run run rẩy rẩy trốn ra sau, cuối cùng hét to một tiếng, cứu mạng, chạy té khói ra khỏi nhà. Cô gái tóc dài lảo đảo, đầu chân cứng ngắc quỷ dị, bước từng bước khập khiễng đuổi theo, trong miệng hô lên, đừng chạy mà. Vợ Uông Đào trốn ở chăn trong, không ngừng run rẩy. Cô liều mạng cắn môi mới không làm cho mình hét ra. Đêm đó, Uông Đào liền đi bệnh viện, bởi vì hắn chạy quá nhanh, không cẩn thận ngã hôn mê bất tỉnh. Cố Phi Âm đuổi kịp hắn, liền gọi điện cho Giang Thiên. Giang Thiên vừa tới đây, liền đưa hắn đi bệnh viện. Lúc này, Cố Phi Âm đang ngồi bên ngoài bệnh viện, ăn mì ăn liền. Cô bận hơn nửa buổi tối, đói tới mức bụng lục bục kêu. Vừa rồi còn khiêng cái chân tê dại vì chuột rút đuổi theo Uông Đào, thế nào cũng muốn thưởng chính mình một chút. Nữ quỷ áo đỏ ngồi bên cạnh cô lạnh lùng nói, Uông Đào quả nhiên chính là một tên khốn, bính bính gặp phải hắn đúng là rất xui xẻo. Quỷ phu nhân nói, trên đời này vốn dĩ không có tên đàn ông nào tốt, người nào tin tưởng đàn ông tốt mới thật sự là kẻ ngu ngốc. Cô gái tóc dài, cô đang ăn gì vậy? Tôi cũng muốn ăn. Cố Phi Âm xòe bàn tay ra, 5 tệ một bát. Quỷ phu nhân nghẹn nghẹn vẫy vẫy tay. Quỷ nha hoàn lập tức lấy ra một mảnh lá bạc từ trong túi. Cố Phi Âm hai tay nâng bát mì ăn liền của cô ra, bản thân lại đi nấu một bát, còn bỏ thêm miếng xúc xích. Xúc xích ăn với mì ăn liền mới là tuyệt phối đó. Vừa rồi cô không nỡ mua, hiện tại hết không nỡ rồi. Uông Đào ngã thành hơi chấn động não, cũng may không nghiêm trọng lắm, đến đêm thì tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn trở nên nghi thần nghi quỷ, hắn sợ không thôi, cứ một mực gào thét là có quỷ, quỷ đuổi theo hắn, còn muốn giết hắn. Bác sĩ phải cho hắn một liều thuốc an thần mới an tĩnh lại, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Uông Đào xảy ra chuyện, vợ của hắn ở nhà nhận được tin cũng vội vàng chạy tới. Bây giờ nước mắt lưng tròng đứng bên ngoài phòng bệnh. Cảnh sát hỏi gì cô cũng nói không biết. Tôi không biết vì sao nửa đêm chồng tôi lại chạy ra ngoài. Lúc tôi đang ngủ mơ màng thì anh ấy nói muốn vào toilet hút thuốc. Bởi vì sức khỏe tôi không tốt, anh ấy lại nghiện thuốc lá nặng không cai được, nên mỗi lần muốn hút thuốc anh ấy sẽ ra ngoài. Cho nên tôi cũng không để ý lắm, cứ thế mà ngủ tiếp. Lúc chồng cô chạy ra ngoài, cô có nghe thấy động tĩnh gì không? Vợ Uông Đào nghĩ nghĩ rồi nói. Chắc là tôi ngủ sai quá, tôi uống thuốc có thành phần gây ngủ, nên tôi cũng không biết anh ấy ra ngoài lúc nào. Cô kết hôn với chồng mình nhiều năm rồi, dạo gần đây cô có cảm thấy anh ấy có chỗ nào kỳ lạ không? Kỳ lạ ư? Không đâu, tình cảm của tôi với chồng vẫn rất tốt. Tính tình anh ấy cũng tốt, là người chính trực, chưa bao giờ anh ấy nói chuyện to tiếng với tôi. Mọi chuyện anh ấy đều nghe tôi. Anh ấy rất nỗ lực làm việc. Bố mẹ tôi những năm gần đây cũng vô cùng coi trọng anh ấy, định mấy năm nữa sẽ giao công ty cho chúng tôi quản lý. Chúng tôi còn chuẩn bị sinh con nữa. Đồng chí cảnh sát, chồng tôi chỉ là bị thương nằm viện, sao các anh lại hỏi những điều này? Giang Thiên và đội trưởng liếc nhau. Giang Thiên chỉ nói, Uông Đào vẫn luôn nói có quỷ muốn giết anh ta, không biết tại sao. Vợ Uông Đào khẽ cứng đờ sợ hãi nói, đồng chí cảnh sát, trên đời này làm gì có quỷ chứ? Chắc chắn là chồng tôi ngủ mơ gặp ác mộng rồi. Các anh là cảnh sát nhân dân, sao lại mê tín dị đoan như vậy? Tôi nghĩ chắc chồng tôi áp lực quá lớn nên tinh thần căng thẳng. Dù sao thì nhà chúng tôi đều kỳ vọng rất lớn vào anh ấy. Giang Thiên như bừng tỉnh đại ngộ nói, xin lỗi đã quấy rầy cô rồi. Vợ Uông Đào cười khanh khách, thái độ vẫn ôn hòa như cũ. Không sao đâu, tôi còn phải cảm ơn các anh đã đưa chồng tôi đến bệnh viện. Nếu không giữa trời đông thế này, không biết sẽ chết cống lúc nào. Đội trưởng và Giang Thiên không hỏi nhiều nữa, vì biết có hỏi cũng chẳng thu được thông tin gì có ích. Hai người đành từ bỏ, quyết định đợi ngày mai đến tìm Uông Đào sau. Vợ Uông Đào nhìn cảnh sát rời đi, xong mới xoay người vào bệnh viện. Giang Thiên và đội trưởng tìm thấy Cố đại sư vừa ăn mì xong ở một cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên ngoài bệnh viện. Hai người nói qua tình hình của Uông Đào cho cô biết, lại nói quả nhiên Uông Đào rất khả nghi. Hắn hoặc là biết manh mối cái chết của Từ Anh, hoặc chính hắn là hung thủ. Hắn tuyệt đối không vô tội như bề ngoài. Chuyện này Cố Phi Âm sớm đã biết, dù sao Uông Đào cũng nhận làm cô thành bính bính, cứ luôn mồm xin cô đừng giết hắn, chút nữa thì bị cô hù chết. Cô kể chuyện xảy ra lúc mình đi tìm Uông Đào, Giang Thiên và đội trưởng đều trầm mặc. Vừa tưởng tượng cảnh cô gái tóc dài âm trầm bò vào trong cửa sổ thì lập tức sợ tới mức run cầm cập, lông tơ dựng đứng cả lên. Bảo sao Uông Đào bị dọa thành ra như thế kia. Giang Thiên lau mồ hôi, nhỏ giọng nói, Cố đại sư, cô không thể ra làm chứng được. Hơn nữa hành vi này của cô là tự ý xông vào nhà dân. Nếu Uông Đào mà biết, có khi hắn sẽ kiện ngược lại cô, là phải vào cục cảnh sát. Vào cục cảnh sát? Bà cụ còng lưng lập tức đứng thẳng dậy, mắt mở trừng trừng, lầm bầm rời tầm mắt. Cố Phi Âm khiếp sợ chỉ vào bà cụ bên cạnh. Không phải tôi không có. Chuyện này phải bắt bà cụ, là bà ấy khiêng tôi lên. Tôi không còn cách nào khác, sợ ngã từ tầng 20 xuống chết tươi nên mới bò vào cửa sổ. Bà cụ, Giang Thiên, đội trưởng, nhóm tiểu quỷ cùng nhìn nhau. Bà cụ xoay người sang chỗ khác, hoài mong về phía cô. Đương nhiên lúc này chuyện quan trọng nhất là làm sao bắt được Uông Đào. Hắn đã để lộ dấu vết, chỉ thiếu chứng cứ mấu chốt nữa thôi. Quỷ phu nhân đột nhiên nói, vợ của Uông Đào có vấn đề. Cố Phi Âm hơi sửng sốt, cô không thấy ấn tượng gì với vợ của Uông Đào, chỉ là nhìn có vẻ có sức khỏe cô ta không tốt lắm, nói chuyện như không còn tí sức lực nào, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể lăn ra chết thẳng cẳng vậy. Vợ Uông Đào, cô ta tên là Tôn Mẫn à? Cô ta làm sao cơ? Quỷ phu nhân hừ một tiếng kiêu ngạo nói, ta cũng là phụ nữ, lòng dạ phụ nữ nghĩ gì sao có thể qua được mắt ta. Chương 197. Quỷ phu nhân lúc trước cũng không để ý vợ Uông Đào có vấn đề. Lúc bà chú ý tới cô ta là lúc cô gái tóc dài dẫn một đám quỷ đuổi theo Uông Đào ra cửa nhà. Tuy bà thích xem náo nhiệt, nhưng cũng không phải loại đuổi theo người khác như một bầy ong như vậy. Làm thế quá tổn hại đến thân phận. Cho nên tuy là bà vô cùng tò mò, nhưng cũng không thể chắp cánh đuổi theo. Cuối cùng vẫn là thảnh thơi ngồi xuống. Cũng chính lúc ấy, bà phát hiện vợ Uông Đào vốn đang ngủ là tỉnh rồi. Cô ta lén lút hé chăn ra, mặt thấp thỏm lo âu nhìn khắp mọi nơi. Cho nên cô ta chắc chắn nghe được tiếng gào thét xin tha của Uông Đào. Nhưng cô ta lại cố nhịn coi như không biết gì. Hơn nữa cũng là dáng vẻ sợ hãi không thôi. Nhìn có vẻ như không hề ân ái đầm thắm như biểu hiện bên ngoài. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người này có vấn đề. Đúng đúng, tôi cũng thấy vậy. Tôi thấy sao mà cái giường nó vẫn rung lên như vậy. Lúc ấy tôi cũng không để ý, căn bản không nghĩ ra chuyện này có liên quan gì đến Tôn Mẫn. Không phải chứ, hai vợ chồng này có ý gì đây? Cùng nhau đối phó với Bính Bính của chúng ta sao? Thật sự cho rằng Bính Bính nhà chúng ta không có ai chống lưng sao? Đánh chết bọn cặn bã đó. Từ đó đội trưởng suy đoán, chẳng lẽ Tôn Mẫn đã sớm phát hiện Uông Đào có gì đó khả nghi, hoặc là nói Tôn Mẫn biết Uông Đào đã làm gì, nhưng mà vì hắn là chồng ả vẫn còn tình cảm, không muốn gia đình tan vỡ nên mới giúp Uông Đào che giấu. Giang Thiên nói, rất có thể. Điều tra theo hướng này đi, xem mấy năm trước giữa Tôn Mẫn và Từ Anh đã có xảy ra chuyện gì không. Theo như tình hình trước mắt thì trước khi mất tích, Từ Anh có quan hệ bạn bè nam nữ với Uông Đào. Tuy rằng bạn cùng phòng Từ Anh nói lúc ấy quan hệ giữa hai người không quá hòa hợp, luôn mâu thuẫn cãi cọ với nhau, nhưng cụ thể vì sao lại mâu thuẫn thì bạn cùng phòng cũng không rõ lắm. Tạm thời có thể gác chuyện này lại. Mà Uông Đào và Tôn Mẫn tuy là bạn cao trung nhưng không học cùng một trường đại học. Nghe nói lúc còn học cao trung, Tôn Mẫn có tình cảm với Uông Đào nhưng không nói ra. Uông Đào thì không thích Tôn Mẫn, lúc đó hắn thích một cô gái khác. Sau khi tin Uông Đào và Tôn Mẫn kết hôn truyền ra ngoài, bạn bè cao trung đều vô cùng sốc. Nói là chưa từng nghĩ Uông Đào và Tôn Mẫn sẽ ở bên nhau. Nhà Tôn Mẫn tuy có tiền, nhưng Tôn Mẫn lớn lên chẳng có gì nổi bật. Từ nhỏ cô ta đã bệnh tật liên miên, cơ thể gầy gò yếu ớt, khuôn mặt to nhưng hai mắt lại nhỏ, trên mặt còn có tàn nhang. Mà bình thường Uông Đào lại đẹp trai cao to, từ nhỏ thành tích của hắn đã rất tốt, lại thích chơi bóng rổ. Hắn là nhân vật phong vân nổi tiếng khắp trường lúc ấy, người thích hắn rất nhiều, trong số đó có Tôn Mẫn là người tầm thường nhất. Hai người không có khả năng nhất lại kết hôn với nhau, người khác sao có thể không kinh ngạc. Bây giờ chuyện bọn họ phải làm chính là tìm ra những việc nhỏ không đáng kể gì đó. Cuối cùng, ngày hôm sau Uông Đào cũng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, trạng thái tinh thần của hắn vẫn không tốt lắm. Sắc mặt tái nhợt, không có tí huyết sắc nào. Thậm chí, trên đầu còn có mấy sợi tóc bạc, nhìn hắn như già đi cả chục tuổi. Tôn Mẫn sai người hầm canh gà mang tới cho hắn bồi bổ cơ thể. Uông Đào không muốn ăn gì cả, uống được một ngụm thì bỏ đấy. Tôn Mẫn nói, sao vậy, không hợp khẩu vị à? Uông Đào nhìn Tôn Mẫn, lắc đầu nói, không phải, để đó đi, lát nữa anh uống tiếp. Tôn Mẫn ừ một tiếng lại khuyên, vậy anh nghỉ ngơi đi, bác sĩ bảo anh vẫn hơi sốt, phải chú ý giữ ấm, hôm nay chưa xuất viện được, em đi tìm bác sĩ xin thêm thuốc, tối sẽ qua với anh. Uông Đào gật đầu, ừ, em đi đi. Đến lúc Tôn Mẫn rời khỏi phòng bệnh, sắc mặt của Uông Đào mới trầm xuống. Nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua, hắn cũng không biết rốt cuộc là hắn gặp ác mộng hay là thật nữa. Hắn nhịn không được mà rùng mình. Không đúng, Từ Anh chết rồi, cô ta đã là người chết. Lúc sống còn không thể, chẳng lẽ chết rồi lại gây ra được sóng gió gì sao? Lại nói sau khi Tôn Mẫn rời khỏi phòng bệnh, cô ta không tìm tới bác sĩ lấy thuốc mà tự mình lái xe đến một đạo quan. Các người còn chắc chắn bắt được cô ta không? Tôn Mẫn nói, chỉ cần các người có thể bắt được con quỷ tác quái kia thì bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Lý đạo trưởng nói, chuyện này cô cứ yên tâm, chỉ cần cô ta còn dám tới, chúng tôi sẽ đánh cho cô ta hồn bay phách tán, làm cô ta vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tôn Mẫn nói, được, đây là 20 vạn, sau khi xong mọi chuyện tôi sẽ đưa nửa còn lại. Lý đạo trưởng vui vẻ cầm tờ chi phiếu, liên tục bảo đảm hắn nhất định sẽ không làm cô thất vọng. Chỉ là một con ma nữ hèn nhát thôi mà, có năng lực gì chứ, hắn vốn không xem trọng nó. Hắn chỉ sợ duy nhất là đám tiểu quỷ trong cao ốc bỏ hoang kia, sợ tới mức mất hết cả thanh danh, phải đền mấy chục vạn không nói, ngay cả việc làm ăn của hắn cũng hỏng bét, còn bị mấy nhà thầu ấn trên mặt đất tẩn cho một trận làm hắn sợ chết khiếp, phải ở lại đạo quan tu dưỡng một thời gian mới hồi phục được. Hắn vẫn luôn không nhận việc từ lúc ấy, nhưng dù sao muốn có cơm ăn cũng phải tự thân vận động. Hắn thực sự chưa từng nhận đơn nào lớn như vậy, lúc này chính là lúc hắn phải khôi phục uy danh của mình. Tôn Mẫn nói thêm, chỉ cần ông làm tốt thì tôi sẽ cho thêm 50% tiền thù lao coi như tạ lễ, tổng cộng là 40 vạn, thêm 50% nữa là thêm 20 vạn, một đơn này kiếm tới 60 vạn. Trong lòng của Lý đạo trưởng vô cùng kích động, nhưng trên mặt lại làm như không có gì. Phu nhân yên tâm, đảm bảo sẽ không có gì sai sót. Tôn Mẫn lén lút mời đạo sĩ đến bắt quỷ, tin tức này truyền ra nhóm tiểu quỷ đều bùng nổ, thì thầm bàn tán không ngừng, nói Tôn Mẫn kia có ý gì chứ, chẳng lẽ có tật giật mình muốn giết quỷ diệt khẩu. Tên đạo sĩ kia sắp tới rồi, nhưng tôi không sợ hắn, chúng ta đều có chứng nhận quỷ lương thiện, vẫn là cư dân hợp pháp, cả đạo sĩ cũng không thể tùy tiện bắt chúng ta. Các người đừng tự mình đa tình, người ta không đối phó với các người là Bính Bính đó. Bọn họ chẳng lẽ còn muốn khiến Bính Bính hồn phi phách tán sao? Không phải chứ, sao mà ác độc như thế. Bính Bính lúc này vẫn còn ăn vận thật đẹp đẽ lấp lánh, ngay ngóc ôm ngọn nến gặm tới gặm lui. Nữ quỷ áo đỏ ghét nhất là trà nam trà nữ, vung cây roi dài nói, tuyệt đối không thể để chúng thực hiện được gian kế. Tôn Mẫn và gã đạo sĩ cô ta mời đến giờ đang ở đâu? Thấy họ đến bệnh viện. Vậy còn ngốc ở đây làm gì? Mọi người cùng đánh đến bệnh viện đi thôi. Lúc này Lý đạo trưởng dẫn theo hai đồ đệ đến bệnh viện. Tôn Mẫn giải thích với Uông Đào rằng có thể tối qua hắn đụng phải tà ma, nên giờ mới mời đạo sĩ có tiếng trong giới đến trừ tà. Trong lòng Uông Đào cũng có tính toán, nhưng mà hắn không biểu hiện ra mặt, dáng vẻ bất đắc dĩ, không thể không tiếp nhận. Được, để em phải lo lắng rồi. Lý đạo trưởng sai hai đồ đệ bắt đầu bố trí pháp trận. Chính hắn cũng ra bộ đi tới đi lui trong phòng bệnh. Đương nhiên hắn không nhìn thấy quỷ, nếu không hắn đã chẳng bình tĩnh như vậy. Tuy rằng âm khí trong căn phòng này khá nặng, nhưng không phải bệnh viện bị như vậy sao? Trong viện mỗi ngày đều có người chết, âm khí nặng hơn những nơi khác có gì là lạ? Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đối phó với một con nữ quỷ không thành hình mà thôi. Nghe nói con quỷ đó mới chết được mấy năm, lúc trước vẫn không có động tĩnh gì, gần đây bị đào lên nên mới bắt đầu gây chuyện, đạo hạnh cũng chỉ có chừng đó, với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề. Chờ chuẩn bị xong xuôi, thắp hết nến thơm lên rồi, Lý đạo trưởng mới lấy ra một lá bùa trấn quỷ trừ tà, tay vung lên, lá bùa không gặp lửa mà tự nhiên biến thành một làn khói rồi biến mất. Tông Mẫn nói, gần đây anh hay gặp ác mộng, đêm qua còn mộng du, có thể là buổi tối anh không cẩn thận gặp phải thứ gì đó. Để Lý đạo trưởng đuổi tà đi chắc sẽ không sao nữa, anh không giận em tự mình quyết định chứ? Uông Đào đáp, không đâu, anh biết em tốt với anh mà. Tông Mẫn cười cười, vậy tốt rồi. Sau khi Lý đạo trưởng đốt lá bùa, lại lấy trong túi ra thêm mấy lá bùa nữa, quơ kiếm gỗ đào khắp một lượt phòng bệnh, dáng vẻ kia có vẻ càng thần bí khó lường, cũng làm Tôn Mẫn rất an tâm, xem ra cô ta tìm đúng người rồi. Ai ngờ lúc này đột nhiên có một trận gió lạnh thổi tới, thổi trúng ánh nến lập lè trên án, hương khói mờ mịt. Tôn Mẫn và Uông Đào không khỏi rùng mình, ôm cánh tay, sao lại thế này, máy sưởi hỏng rồi sao? Lúc bọn họ còn đang nghi hoặc thì thấy Lý đạo trưởng đang uy phong lẫm liệt, thần bí khó lường trợn mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ, sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, kiếm gỗ đào trong tay ông ta cũng lạch cạch rơi xuống đất. Chính hắn cũng như bừng tỉnh, lao đảo lùi về phía sau mấy bước, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Ngay cả hai đồ đệ của hắn cũng không thể chịu được, vội vàng chạy tới đỡ Lý đạo trưởng dậy. Đáng tiếc Lý đạo trưởng nặng quá, bọn họ kéo nửa ngày cũng không nâng ông ta khỏi mặt đất. Tôn Mẫn và Uông Đào trong lòng lập bập nhìn ra cửa sổ, chỗ đó rõ ràng trống trơn không có gì cả, nhưng lúc này xem ra đã bị chắn bởi thứ gì đó ngăn mọi sự sống ở bên ngoài cửa sổ. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, vội la lên: Lý đạo trưởng, ông sao vậy? Ông thấy gì sao? Chương 198. Lý đạo trưởng chỉ vào cửa sổ, thanh âm run rẩy còn hơi uất ức: Cô không phải nói chỉ là một nữ quỷ thôi sao? Sao lại nhiều như vậy? Hắn sắp bị dọa phát điên rồi. Lần trước tuy có nhìn thấy quan tài bay trên trời, nhưng chỉ có mấy con thôi, hắn bỏ chạy thật nhanh là được. Nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng thấy có tới mấy chục con, già trẻ nam nữ đủ cả. Con thì cục tai, con thì mù mắt, sắc mặt chúng đều trắng toát, hai mắt đỏ như máu, nhe răng nhếch miệng nhìn hắn chằm chằm. Chúng kích động điên cuồng bám vào cửa sổ, dường như giây tiếp theo sẽ lao vào cắn hắn thành nghìn mảnh. Rầm rầm, bịch bịch, rầm rầm rầm. Bọn chúng cố sức bám vào cửa sổ, cửa sổ lại vô cùng yếu ớt. Nếu không phải trên cửa sổ có dán hai lá bùa thì chắc lúc này hắn đã bị đám quỷ đó nhào lên người. Vậy hắn còn sống được sao? Tôn Mẫn và Uông Đào cũng bị dáng vẻ của Lý đạo trưởng hù chết. Uông Đào nhảy khỏi xuống giường bệnh, túm lấy Lý đạo trưởng nói: Ông đang nói cái gì vậy? Ông nói cái gì? Lý đạo trưởng đột nhiên đẩy Uông Đào ra, giãy giụa bò trên mặt đất run rẩy nói: Tôi đi đây, tôi không làm nữa. Tôn Mẫn cả kinh nói: Sao ông lại đi? Ông lấy tiền rồi mà. Lý đạo trưởng hơi đau lòng, căm giận nói: Tiền kia tôi không cần, mạng còn chưa chắc giữ được thì cần tiền làm gì chứ, mua quan tài cho chính mình sao? Hắn mặc kệ Tôn Mẫn và Uông Đào nghĩ gì, bên ngoài nhiều quỷ quái như vậy, hắn sao ứng phó được? Hắn cũng chẳng phải người anh dũng gì cho cam, đương nhiên chạy trốn là quan trọng nhất. Hắn bỏ cả đống đạo cụ lại, túm hai đồ đệ mà bỏ chạy. Nhưng cửa phòng bệnh vừa mở ra, bước chân vội vàng của Lý đạo trưởng đột nhiên dừng lại. Một nữ quỷ áo đỏ đứng ở cửa, trên gương mặt cứng đờ lộ ra một nụ cười xấu xa, u ám bi thương nhìn chằm chằm hắn. Lý đạo trưởng sợ mềm cả người, tí nữa thì lại quỳ bò xuống đất: Mẹ ơi, chuyện quỷ quái gì thế này, ai tới cứu tôi với. Uông Đào và Tôn Mẫn bên kia càng sợ hãi, tuy bọn họ không nhìn thấy quỷ nhưng cũng cảm nhận được hơi thở ngày càng âm u lạnh lẽo. Bọn họ thậm chí còn thấy Lý đạo trưởng vừa ra tới cửa phòng đã kinh hoảng lùi lại, giống như ở cửa có mãnh thú hồng thủy gì đấy. Mà cửa phòng đang mở đột nhiên rầm một tiếng đóng lại. Nháy mắt, Uông Đào và Tôn Mẫn được cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ đi vào phòng bệnh. Uông Đào sợ tới mức ngã ngồi trên giường, hai hàm răng va vào nhau càng kẹt. Lý đạo trưởng thực sự muốn khóc chết luôn. Sớm biết như vậy thì hắn thà ở trong đạo quan cho móc mèo, mọc mầm còn hơn như bây giờ bị một phòng toàn là quỷ quần thảo. Hắn ngồi dưới đất nhỏ giọng nói: Không có liên quan đến tôi. Tôi chỉ là tùy tiện làm chút chuyện lừa tiền thôi. Tôi không muốn hại các người đâu. Quỷ không đầu nói: Người muốn hại chúng ta thì phải xem người có được hay không đã. Người chỉ là tiểu đạo sĩ thôi, so với chủ nhà ta thì còn kém xa. Quỷ cục tai nói: Ta rất chán ghét loại người vì tiền mà chuyện xấu xa gì cũng dám làm như ngươi. Ngươi không thấy hai tên kia làm ra chuyện tốt gì đâu. Bọn chúng rất có thể là tội phạm giết người đấy. Ngươi giúp tội phạm giết người, cẩn thận sau này chết đi bị ném vào vạc dầu đấy. Nữ quỷ áo đỏ khinh thường nói: Nói nhiều với hắn làm gì, trói lại đánh cho một trận. Không ăn đánh thì không nhớ lâu được. Lý đạo trưởng vội vã gào lên: Đừng đánh tôi, giết người là hai bọn họ, không có liên quan gì đến tôi. Các người tìm bọn họ mà báo thù. Vừa nói xong, Tôn Mẫn và Uông Đào đều khiếp sợ, nhưng dù sợ thì cũng không thể ngồi đây mà chờ chết. Hai người cùng chạy ra cửa, muốn thoát khỏi căn phòng quỷ dị này. Nhưng mà làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là cho dù muốn dùng hết sức thì cũng không thể nào mở được cửa phòng ra được. Lý đạo trưởng lải nhải vô cùng đáng thương nói: Đừng phí sức, có hơn 10 con quỷ đang giữ cửa cơ, hai người không ra được đâu. Tôi thấy tốt nhất hai người nên nhanh chóng nhận sai đi, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tôn Mẫn và Uông Đào cùng lùi về sau một bước, không dám lại gần cửa phòng. Tôn Mẫn vô cùng kinh hoàng, hơi thở dồn dập, lớn tiếng nói: các người đừng có giả thần giả quỷ nữa, tôi biết các người đang lừa bịp. Lý đạo trưởng: à, đừng có đánh tôi. Tôi không nói là các người lừa bịp, muốn đánh thì đánh cô ta, là cô ta nói. Tôn Mẫn và Uông Đào thấy không khí trong phòng bệnh càng ngày càng lạnh lẽo, mơ hồ có xương đen quỷ dị tràn vào. Tôn Mẫn trơ mặt nhìn một lớp máu tanh nồng lan khắp gầm giường, máu tươi sền sệt. Cô ta có thể ngửi thấy một mùi hôi tanh khiến người khác không khỏi cảm thấy buồn nôn. Không, không, chắc chắn đây là ảo giác, là ảo giác mà thôi. Uông Đào đột nhiên hét lên một tiếng, ngã dập mông xuống đất. Tôn Mẫn vội vã chạy đỡ lấy hắn, hỏi hắn làm sao vậy. Uông Đào cả kinh: anh rất sợ, có phải thực sự có quỷ không? Mẫn, rất xin lỗi em, là anh đã làm liên lụy tới em. Uông Đào ôm mặt khóc nức nở nói: là tôi đã giết cô ấy, các người buông tha cho Mẫn đi, chuyện này không có liên quan gì đến Mẫn, cầu xin các người đừng hại cô ấy. Uông Đào nói thẳng ra làm cho Tôn Mẫn sững sờ. Cô ta vốn đang sợ hãi, lúc này lại đỏ cả mắt khóc tu tu: không phải đâu, anh không có, anh đừng có nói bừa, chúng ta không phải là người hại chết từ anh, chính cô ta tự tìm đường chết. Chiều hôm đó tôi hẹn cô ấy ra gặp mặt, bọn tôi sẽ ra tranh chấp, tôi không cẩn thận đẩy cô ấy xuống đất, làm đầu cô ấy đập vào tảng đá chết ngay tại chỗ. Uông Đào bụm mặt tuyệt vọng nói: không phải tôi cố ý, tôi không muốn giết cô ấy, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa tôi còn trẻ như vậy, mới có 25 tuổi, tôi còn chưa cưới vợ sinh con, tôi sợ phải nhận tội giết người, thế nên tôi mới đưa xác từ anh đến cao ốc bỏ hoang. Ngày đó đúng lúc công nhân ở đó bãi công, cao ốc bỏ hoang không có ai, nên tôi mới dùng xi măng chôn cô ấy xuống, là tôi đã giết cô ấy, là tôi. Tôn Mẫn khiếp sợ nhìn Uông Đào, mở miệng định phản bác. Ai ngờ vào lúc này cửa phòng đang đóng chặt bị người ta đá văng từ bên ngoài vào, có mấy người đi đến. Giang Thiên đứng ở cửa nói: đoạn đối thoại vừa rồi của anh chúng tôi đã nghe thấy rồi. Uông Đào vì rạp trên mặt đất, âm thanh khàn khàn tuyệt vọng: phải, là tôi đã giết Từ Anh, các anh bắt tôi đi. Tôn Mẫn rơi nước mắt, điên cuồng lắc đầu: không phải. Cô ta trơ mắt nhìn Uông Đào bị cảnh sát còng tay đưa đi. Cô ta điên cuồng chạy lên che chở cho Uông Đào nói: không phải là chồng tôi giết, là tôi. Cô ta còn nhớ mấy năm trước cô ta biết Uông Đào và Từ Anh ở bên nhau thì vừa đau khổ vừa ghen tức, nhưng cô ta cũng biết Uông Đào không thích mình. Cô ta và hắn chỉ giới hạn trong mối quan hệ bạn học, nói được vài câu với nhau. Nhưng cô ta không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học, công việc của Uông Đào liên tục gặp phải khó khăn, mà trùng hợp là hắn lại nộp hồ sơ xin việc vào công ty của nhà cô ta. Cơ hội tốt như vậy đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua, không chỉ giữ Uông Đào lại còn chiếu cố anh ta rất nhiều. Hai người ngày càng thân quen, nhưng khi đó Uông Đào đã có Từ Anh. Tôn Mẫn vẫn biết vậy, nhưng cô ta không nghĩ nhiều. Cô ta thích Uông Đào đã nhiều năm, hắn nói với cô ta vài câu thôi đã đủ khiến cho cô ta vui vẻ mấy ngày. Nhưng cô ta cũng quên mất, lòng người chính là thứ không thể thỏa mãn nhất. Thế nên về sau, càng ngày cô ta càng không biết thỏa mãn, quan hệ với Uông Đào ngày càng thân thiết. Trong một lần đồng nghiệp tụ tập, thừa dịp rượu say, cô ta và Uông Đào đã hôn nhau. Từ đó về sau, cô ta bèn không thể chịu nổi Từ Anh. Chiều hôm đó, cô ta lấy di động của Uông Đào gửi tin nhắn cho Từ Anh, hẹn cô ấy ra ngoài gặp mặt. Cô ta chỉ muốn làm cho Từ Anh biết khó mà lui, để Từ Anh biết cô ta mới là người phụ nữ có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của Uông Đào. Nhưng Từ Anh lại biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí còn cười cợt cô ta. Có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của Uông Đào là như thế nào? Cho dù cô và anh ở bên nhau thì anh ta cũng không yêu cô, vậy mà cô lại đi làm tiểu tam khiến người khác khinh thường thế này. Cô ta tức điên lên, xong đến đẩy ngã Từ Anh xuống đất. Đầu của cô đập vào tảng đá trên mặt đất, hòn đá đó rất sắc, chọc thẳng vào đầu cô. Chỉ chốc lát, máu của Từ Anh đã nhuộm đỏ mặt đất. Cô đã không còn cử động, không thở nữa. Cô sợ hãi choáng váng, không dám báo cảnh sát, cũng không dám gọi xe cứu thương, chỉ có thể chạy trối chết. Cô ta về đến nhà vẫn sợ hãi không thôi, sợ cảnh sát sẽ tìm tới cửa. Nhưng mà từng ngày trôi qua, cô ta không chờ được cảnh sát, mà ngược lại, Uông Đào lại đến và nói với cô ta là Từ Anh đã mất tích rồi. Sau đó bọn họ tự nhiên tiến tới với nhau rồi kết hôn. Tôn Mẫn vẫn luôn nghĩ vận khí của mình tốt. Thi thể của Từ Anh hoặc là bị chó hoang ăn, hoặc là bị rơi xuống sông, hoặc là bị mấy kẻ buôn nội tạng nhặt được. Cô ta đã nghĩ ra vô số khả năng, nhưng lại không nghĩ rằng sau khi Uông Đào biết cô ta đã gặp Từ Anh thì cũng tới tìm. Nhưng mà lúc hắn tới thì đã muộn, Từ Anh đã chết. Có lẽ là hắn đã thấy cảnh cô ta giết chết Từ Anh, đợi cô ta đi rồi thì giúp giấu đi thi thể. Hiện giờ hắn còn gánh tội danh giết người cho cô ta. Từ Anh nói sai rồi, Uông Đào đã yêu cô ta dù chết cũng nhắm mắt được rồi. Chương 199. Uông Đào cho rằng hắn có thể che giấu bí mật này cả đời. Cho dù hàng đêm hắn bị ác mộng quấy rối, cho dù hắn luôn nghĩ tới Từ Anh, cho dù mỗi lần nghĩ tới những gì đã xảy ra đêm hôm đó đều khiến hắn đau không thể tả. Thậm chí có vô số lần trong giấc mơ Từ Anh trở về tìm hắn đền mạng. Hắn không quan tâm, hắn chỉ cần sống sót, sống cuộc sống nổi bật hơn người. Ngày hôm đó hắn từ chỗ Từ Anh biết được Tôn Mẫn hẹn gặp mặt cô ấy. Lúc đó hắn vẫn còn do dự, vẫn chưa ngã bài hoàn toàn với Từ Anh, cũng chưa ở bên Tôn Mẫn, bởi vì hắn biết người mình thích là Từ Anh, còn Tôn Mẫn chủ yếu là nghĩ đến dòng họ và gia tộc của cô ta. Tôn Mẫn hiện tại là con gái duy nhất của Tôn gia, tương lai sẽ là người thừa kế duy nhất của Tôn gia. Hắn sớm đã không còn là kẻ ngu ngốc ở trong trường học kiêu ngạo tự mãn, cho rằng dựa vào bản thân để lập ra một khoảng trời riêng. Hắn đã nhận thức sâu sắc được sự thờ ơ của người khác, cũng bị đồng nghiệp không có đủ năng lực cướp lấy công lao chỉ vì đối phương có quan hệ thân thích với một cấp trên. Trên thế giới này không có sự công bằng, mà hắn muốn những người khinh thường hắn, hạ nhục hắn phải hối hận. Mà Tôn Mẫn chính là ván nhảy duy nhất của hắn, cũng chính là con đường tắt dẫn tới thành công của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ hại chết Từ Anh. Lúc hắn đi tới đã rất khuya rồi. Tôn Mẫn thì hoang mang gấp gáp rời đi. Từ Anh bị ngã vỡ đầu chảy máu nằm trên mặt đất. Lúc đó hắn cũng bị dọa tới mức hoang mang lo sợ. Hắn biết hắn nên báo cảnh sát, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Mẫn lỡ tay giết người, nếu tội danh này được thành lập không biết sẽ phán mấy năm, vậy thì hắn phải đợi Tôn Mẫn mấy năm. Nhưng hắn không có thời gian để chờ đợi nữa. Hắn cõng Từ Anh đi tới cao ốc Giang Dở, muốn nhốt cô ở bãi đậu xe dưới đất. Tòa cao ốc này một khi đã được xây dựng, trong vòng mấy chục năm sẽ không bị phá dỡ. Việc này sẽ che giấu hơn rất nhiều so với việc trực tiếp ném xuống sông. Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là ngay lúc hắn đang trộn xi măng và cát, hắn vốn cho rằng Từ Anh đã chết là đột nhiên tỉnh lại. Cô ấy thật sự tỉnh, mở to đôi mắt nhìn hắn. Cứu em, cứu em. Lúc đầu khi hắn phát hiện ra Từ Anh đã tỉnh lại, hắn rất vui. Nhưng sau khi vui mừng, hắn lại lo lắng nhiều hơn. Trước tiên không nói đến bây giờ hắn đang làm gì. Sau khi Từ Anh được cứu, có tới làm phiền hắn và Tôn Mẫn không? Đến lúc đó, chuyện được nháo lớn, người khác sẽ nhìn hắn như thế nào, nói hắn như thế nào? Nói hắn ở bên Tôn Mẫn là vì tài sản của Tôn gia, mà ba của Tôn Mẫn vốn là không hài lòng với hắn, khẳng định sẽ càng không hài lòng hơn. Vậy thì hắn và Tôn Mẫn cũng đừng nghĩ sẽ được ở bên nhau. Hắn do dự, hắn nhìn thấy rất rõ, mong muốn sống sót trong đáy mắt của Từ Anh dần dần trở nên xám trắng, biến thành tuyệt vọng và hiểu rõ. Thậm chí cô còn tự cười giễu, mãi đến khi cô chết cũng không nhìn hắn thêm lần nào nữa. Sau khi cô chết, hắn cũng không đi qua con đường phú dân lần nào nữa. Lúc hắn mới vừa tốt nghiệp đại học ra ngoài tới tìm công việc, trên người không có tiền bạc, không để người nhà biết hắn phải trải qua không tốt. Không có tiền còn đi ở chung cư xa hoa, địa hình đường phú dân rất tốt, giao thông tiện lợi, quan trọng nhất là tiền thuê nhà còn rẻ. Hắn ở đó được 2 năm, sau khi Từ Anh chết hắn đã dọn đi chỗ khác. Những ngày trước nghe đồn đường phú dân có quỷ nháo, hắn có chút lo lắng, Sau đó hắn biết được tòa cao ốc gian dở kia phải khai phá một lần nữa. Hắn vẫn luôn ăn ngủ không yên, hy vọng chuyện xấu nhất đừng xảy ra. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng vẫn xảy ra. Thi thể của Từ Anh được người khác đào ra, nhưng hắn vẫn còn đường lui, hắn vẫn còn Tôn Mẫn. Quả thực mọi chuyện diễn ra như những gì hắn suy nghĩ, chỉ là một ít nữa là mọi chuyện sẽ im đẹp, lại thất bại trong gang tấc, bởi vì hắn không nghĩ tới trên đời này thật sự có quỷ. Hắn trốn sau cửa sắt, nhìn chằm chằm căn phòng trống không, đột nhiên xuất hiện một làn khói xanh giống như bóng quỷ. Tóc cô gái rất dài, khuôn mặt tái nhợt, nhìn có vẻ cứng nhắc là quỷ gì, đặc biệt là đôi mắt màu xám trắng kia âm u lại nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn sợn tóc gáy. Điều đáng sợ hơn là gương mặt này hắn cực kỳ quen thuộc, chính là Từ Anh, người đã vô số lần dài vò hắn trong mơ. Cả người hắn run bần bật, giống như ác mộng rơi xuống vực sâu. Không thể nào, không thể nào, Từ Anh đã chết rồi, Từ Anh đã chết rồi mà. Vậy người đứng trước mặt hắn là ai? Hắn thực sự bị bệnh rồi, hắn đúng là bị bệnh rồi. Ánh mắt của Từ Anh quỷ dị nhìn chằm chằm hắn, nhảy từng bước tới gần hắn. Có lúc nhảy quá cao, đến nỗi nửa cái đầu của cô đập vào trần nhà. Lúc rơi xuống dưới, hai chân lại lọt xuống đất. Cả người cực kỳ không hài hòa, giống như là tứ chi không nhịp nhàng. Uông Đào đột nhiên nhớ tới, giữa đường Từ Anh tỉnh lại, hắn đã trộn nửa thi thể của cô vào xi măng, hai chân của cô bị đông lại thành đá. Cuối cùng, Từ Anh cũng đã tới trước mặt của hắn, độc ác, âm u lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hắn. Là ai giết tôi? Là anh sao? Một hơi thở lạnh lẽo khiến cho Uông Đào hét lên. Hắn điên cuồng đập vào cửa sắt. Không, không phải tôi, không phải tôi. Tôi không giết cô. Là Tôn Mẫn giết cô. Lại nói lúc tôi tới cô đã chết rồi. Cô đã chết rồi. Tôi không giết cô. Cô muốn tìm thì đi tìm Tôn Mẫn ấy. Không phải tôi không cứu cô. Không phải đâu mà. Mắt Từ Anh âm trầm nhìn chằm chằm hắn, giống như đang xem một chút hề. Mắt thấy Từ Anh nhảy tới ngày càng gần, đầu của cô ta bắt đầu chảy máu, tí tà tí tách rơi xuống, thấm xuống đất, từ từ tới gần hắn. Uông Đào sợ tới mức trợn trắng mắt, trong mắt tràn đầy tia máu. Bên tai của hắn vẫn luôn có tiếng đang nỉ non, hỏi hắn là ai, là ai. Cứu tôi với. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Cầu xin cô tha cho tôi không cố ý. Vụ án giấu xác ở tòa nhà cao ốc gian dở được xoay chuyển nhiều lần. Ban đầu Uông Đào được coi là hung thủ. Ai ngờ lúc hắn nhận hành vi phạm tội thì Tôn Mẫn đã nhảy ra nói cô ta trong lúc vô tình đã lỡ tay giết Từ Anh. Uông Đào chỉ giúp cô che giấu hành vi phạm tội. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng vụ án giấu xác ở tòa cao ốc gian dở đã lắng xuống, lại phát hiện sau khi Tôn Mẫn đẩy ngã Từ Anh không chết ngay lập tức, ngược lại đã tỉnh lại lúc Uông Đào giấu xác. Uông Đào sợ rước lấy phiền toái, dứt khoát đâm lao phải theo lao. Vụ án này biến đổi bất ngờ, thiếu chút nữa là cảnh sát cũng bị che giấu, bởi vì nguyên nhân chết của Từ Anh là mất quá nhiều máu. Uông Đào rất thông minh, hắn không gây thương tổn thi thể Từ Anh một lần nữa. Hắn chỉ đông cứng cô ấy trong xi măng, trơ mắt nhìn dần dần chết đi. Vì vậy, nếu không phải ở trong trại giam, Uông Đào không kiểm soát được cảm xúc của mình, nói không nên lời, để lộ dấu vết, thì bí mật này thật sự khó bị phát hiện. Cuối cùng, cũng may chân tướng đã được làm sáng tỏ. Cha mẹ của Bính Bính cũng từ nhà đi tới đây, chuẩn bị nhận thi thể của cô ấy đưa về nhà. Ngày hôm đó, Từ Bính Bính ở bên hai người nhảy tới nhảy lui. Tới tối mới trở về, vừa trở về liền đi ra bờ sông đào hố, lấy hết số tiền riêng của cô giấu ở đây, ôm vào, nhảy từng bước đi tìm cô gái tóc dài. Cô muốn đổi tiền. Đây là toàn bộ tiền cô ấy đã tiết kiệm mấy năm gần đây. Cũng may là cô tham gia công tác cứu trợ ở khu vực thảm họa, lấy được một khoản tiền thưởng hào phóng. Bằng không cô chỉ là một cô hồn giả quỷ. Một con những năm gần đây làm gì có thu nhập, lại không có đồ cúng, có thể nói những ngày tháng bần cùng, cô thực sự nghèo đến chết. Cứ chấp vá lung tung như vậy cũng đổi hơn 2 vạn nhân dân tệ, cũng rất tốt rồi. Lúc Từ Nhị Gia nhận lấy số tiền này rất kinh ngạc, Bọn họ nhìn vẻ mặt âm trầm của cô gái tóc dài đang đứng trước mặt, nhìn cực kỳ không dễ trêu, dè dặt liếc nhìn nhau. Nói vì sao cho họ tiền như vậy? Còn hỏi cô có quan hệ gì với con gái của bọn họ? Đã từng là bạn học hay là bạn bè? Bọn họ không cần tiền. Đây là tiền của con gái nhà bác, cháu chỉ thay cô ấy đưa cho hai bác. Chúng cháu là hàng xóm. Chương 200. Từ Nhị Gia bị dọa cho sợ giật mình khi nhìn thấy nụ cười hữu nghị có phần quỷ dị của cô gái tóc dài. Muốn nói là hàng xóm này có phải là quá tốt rồi không? Lúc con gái của bọn họ mất tích, lúc mới tốt nghiệp đại học được 2 năm, mới bắt đầu công việc căn bản không kiếm được nhiều tiền, nhưng mỗi năm con bé vẫn muốn gửi tiền về cho gia đình, bản thân ăn uống ngủ nghỉ cũng muốn tiêu không ít tiền. Mỗi lần như vậy bọn họ đều không cần, nhưng con bé cứ ép phải nhận. Chi tiêu lặt vặt một năm cũng không còn bao nhiêu. Huống hồ con gái bọn họ đã chết mấy năm rồi, người hàng xóm lại tới đưa bọn họ nhiều tiền như vậy, còn nói là con gái bọn họ đưa. Điều đó là không thể nào. Vị cảnh sát vẫn luôn đứng bên cạnh nói, hai người nhận đi, quả thực Cố đại sư là hàng xóm của con gái hai người đấy. Từ Nhị Gia nhận tiền, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không yên tâm. Đương nhiên trong lòng vẫn còn rất cảm động. Cô gái này nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng lòng dạ tốt bụng. Không giống như những người nhìn có vẻ rất nhu nhược dịu dàng, nhưng chuyện gì cũng làm được. Cố Phi Âm nhận được làn sóng người tốt. Bính Bính chống cằm âm trầm. Buổi tối hôm đó, Từ Bính Bính kích động báo mộng cha mẹ mình biết tiền là của cô, là cô cực khổ kiếm được, mặc dù tìm cô gái tóc dài đổi nhưng cũng không phải cho không. Sáng ngày hôm sau, lúc Từ Nhị Gia tỉnh lại, cảm thấy không thể nào hiểu được. Bọn họ mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Nghĩ tới con gái là cảm thấy giấc mơ kỳ lạ chính là giấc mơ kỳ lạ, dù sao cũng tốt hơn là không mơ thấy con gái. Lúc bọn họ rời khỏi thành phố A, mắt đã khóc đến sưng lên. Bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng con gái bọn họ bị mất tích, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp để tìm người, cũng suy đoán khả năng lớn nhất chính là bị bọn buôn người lừa tới những vùng núi hẻo lánh để lấy chồng. Nói không chừng qua năm nữa sẽ quay trở lại. Tóm lại là người vẫn còn sống, đâu nghĩ tới lúc Từ Anh mất tích sớm đã chết lâu rồi. Bây giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đương nhiên trong lòng sẽ cực kỳ đau khổ. Cũng may hiện tại hung thủ đã bị bắt, cũng coi như bọn họ có một tia an ủi. Đương nhiên Bính Bính đã chết thì phải làm tang lễ. Bính Bính cũng trở về quê hương, còn dẫn theo bà lão, nữ quỷ áo đỏ, nữ quỷ trung niên, còn có những tiểu quỷ ở căn nhà ma. Từ sau khi chết, bọn họ chưa được uống chén rượu, không dễ gì mới có cơ hội uống chén rượu. Đương nhiên là xếp thành một hàng rất dài đi theo Bính Bính trở về nhà. Cố Phi Âm cũng muốn đi, cô cũng muốn uống chén rượu. Đương nhiên biết chén rượu ngon đến cỡ nào, thịt cá xếp đầy bàn còn tùy ý ăn, giống như một thiên đường, chỉ nhìn là cảm thấy đặc biệt xa xỉ. Một bàn ăn đó đủ để cô ăn một tháng. Đáng tiếc cô phải đi làm, không đi tới đó được, chỉ có thể tiếc nuối nhìn những tiểu quỷ đi theo Bính Bính, khiến cô ngưỡng mộ muốn chết. Lúc này cô cũng muốn làm quỷ, không phải con người vì kế sinh nhai mà bôn ba kiếm sống. Quên đi, vẫn nên làm việc cho tốt, dù sao thì cũng có những tháng ngày ở nhân gian rất gian khổ, áp lực rất lớn về cạnh tranh công việc, không thể làm qua lo được. Bằng không thì không một bữa cơm, mà là mấy bữa cơm cũng không ăn được. Đương nhiên chuyến đi phải mất mấy ngày, chỉ có điều nỗi oan của Bính Bính đã được rửa sạch, hai tên hung thủ đều bị bắt về quy án, chờ đợi bọn họ là sự trừng phạt của pháp luật, còn có sự quan tâm đặc biệt của những tiểu quỷ. Đương nhiên là sau khi chết phải ngâm trong chảo dầu mấy năm mới được, bây giờ sống hay chết cũng không hề dễ chịu. Nữ quỷ áo đỏ nói, thù của Bính Bính đã báo, tâm nguyện còn lại đã hoàn thành, cô có muốn đi địa giới không? Cái gì, Bính Bính phải đi rồi à? Thù đã báo rồi, ở lại nhân gian cũng không có chuyện gì để làm, nhất định phải đi rồi. Vừa dứt lời, những tiểu quỷ đều kinh ngạc, đồng loạt quay đầu nhìn Bính Bính đang không ngừng gặm nến. Mặt cô ấy âm trầm, mắt xoay tròn, cúi đầu tiếp tục gặm nến. Đừng nói, nếu Bính Bính phải đi, Cố Phi Âm vẫn có chút liếng tiếc. Dù sao thì bọn họ ở chung vui vẻ như thế nào, còn làm hàng xóm của nhau bao lâu như vậy, tình cảm không chỉ có một chút. Cố Phi Âm nghĩ nghĩ nói, nếu không thì chúng ta tổ chức một bữa tiệc vui vẻ để chia tay Bính Bính, tiễn cô ấy một đoạn đường. Hy vọng kiếp sau cô ấy sẽ đầu thai làm người tốt. Làm người có tiền thì có chút khó, dù sao thì yêu cầu để đầu thai làm người có tiền rất cao. Ừ, tứ chi hoàn thiện là được rồi. Nữ quỷ áo đỏ kinh ngạc, bữa tiệc chia tay? Nữ quỷ trung niên nói, bữa tiệc chia tay thì có thể, dù sao Bính Bính phải đi rồi, cuối cùng mọi người chúng ta cũng tụ tập náo nhiệt một trận. Quỷ không đầu và quỷ cục tai cũng giơ tay tán thành, bọn họ thích náo nhiệt. Quỷ phu nhân đang duỗi móng tay nói, lúc nào, đến lúc đó nói một tiếng, nếu cần người giúp thì cứ nói nhé, có thể tìm Tiểu Hỷ. Tiểu Hỷ cười hì hì. Đương nhiên bữa tiệc chia tay từ Bính Bính phải náo nhiệt. Những tiểu quỷ ở căn nhà ma gần cầu vượt đều muốn tới. Lúc đầu còn có kế hoạch tới tặng quà chia tay, nhưng nghĩ tới Bính Bính đi đầu thai chứ không phải đi xa, tặng quà cho cô ấy không phải là mấy con quỷ chiếm được tiện nghi hay sao? Vậy thì rất tiếc. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi đi. Hơn nữa một bữa tiệc chia tay mà thiếu thịt rượu thì không thỏa thích. Vì thế bắt đầu bàn bạc góp chút tiền, tìm chủ nhà đổi tiền, mua chút thịt heo và gà vịt về nấu. Ngoài ra bọn họ còn bảo quỷ nước đi bắt một ít cá trở về, hấp kho đều có thể, mùi vị cũng không tệ. Cố Phi Âm còn nói, bây giờ mua đồ thực sự rất đắt, tùy tiện mua một con gà mái phải mất 100 tệ. Nếu mọi người có thời gian thì đi bắt một ít gà rừng, vịt trời trở về, thuận tiện lại đào một ít nhân sâm, vừa ăn ngon lại không mất tiền, rất đáng giá. Chỉ tiếc là lợn rừng là động vật được bảo vệ, không được bắt. Nếu không thì tùy tiện bắt một con lợn rừng là phát tài rồi. Những con quỷ nghe thấy chú ý này quả thực không tồi. Gà rừng có thể vào núi bắt, còn vịt trời thì phải xem quỷ nước rồi. Quỷ nước? Lại là tối. Bây giờ hắn không chỉ phải bắt cá tôm, còn phải phụ trách bắt vịt trời nữa sao? Quả nhiên là một đám quỷ không biết thỏa mãn. Bên này bởi vì tiệc chia tay của Bính Bính mà bận rộn, thì bên kia cuối cùng Hòa Thượng Liễu Nguyện cũng đã tới thành phố A. Lúc nhìn thấy thành phố A, đôi mắt lão không kìm được nước mắt. Ông cũng không biết rốt cuộc mình đã tới đây như thế nào. Đừng nói là ông, ngay cả Tịnh Hành cũng mỏi mệt, tiêu tụy không thể tả. Trên đường đi tới đây, bọn họ thật sự là gặp rất nhiều chuyện. Trật đường ra chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua là cần tốn nhiều thời gian một chút, chờ một lát là có thể tới đích. Nhưng điều đáng sợ nhất là túi tiền bị trộm, điện thoại cũng bị trộm, đã vào trong cục cảnh sát 2 lần, dằn dặt qua lại. Huống hồ trên thế giới này không có tiền một bước cũng khó đi, đây quả thực là ác mộng. Có thể sống sót tới thành phố A, đó quả thật là bọn họ phúc lớn mạng lớn. Bọn họ đã như vậy thì hiển nhiên chân độ sẽ càng thảm hại hơn. Lúc đuổi theo tên trộm, cậu ta đã té nhà một cái, cánh tay vốn đã gãy càng trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc này động một chút cũng rất đau, nhưng tinh thần cậu ta rất tốt, vẫn còn cười hớn hở được. Thấy cậu ta như vậy, Liễu Nguyện và Tịnh Hành cũng cảm thấy hoảng sợ, mồ hôi lạnh túa ra. Cũng may là bọn họ sắp tách ra rồi, cuối cùng cũng là tách ra được rồi. Liễu Nguyện chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Chúng ta đã tới thành phố à, vậy bây giờ tách ra đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng khác cần phải làm. Chân Độ nói, được. Liễu Nguyện kéo Tịnh Hành trực tiếp rời đi, đầu cũng không dám quay lại, chỉ sợ Chân Độ nói bọn họ cùng đường, có thể đi cùng nhau. Chân Độ thật sự là ác mộng, ông sợ ở cùng với Chân Độ quá lâu chính mình cũng sẽ chết oan uổng, vậy thì không có cách nào nhìn thấy chị Cố. Tịnh Hành thì quay đầu lại nhìn, nói thầm với sư phụ, rốt cuộc số mệnh của Chân Độ là gì, vì sao cậu ấy lại xui xẻo như vậy, giống như bị thứ gì đó cố ý nhầm vào. Liễu Nguyện cũng không nhìn thấu Chân Độ, mấy năm ông đi theo sư phụ cũng chưa từng gặp số mệnh nào lại kỳ lạ như vậy. Chỉ có điều nếu nhìn không thấu, điều đó có nghĩa là ông trời không muốn người khác nhìn thấu. Đây là số mệnh của Chân Độ, tất cả còn phải xem cơ duyên. Nếu sư phụ ta còn sống, có lẽ ông ấy sẽ biết một chút, nói không chừng còn có thể giúp Chân Độ. Tịnh Hành biết sư phụ của Liễu Nguyện cũng chính là sư tổ của cậu ta, chùa Bạch Ngọc cũng là một tay ông ấy thành lập. sư tổ trong truyền thuyết có trình độ Phật học cực kỳ cao. Trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, có thể nhìn thấy kiếp trước và tương lai. Những ngày ông ấy giảng kinh trong phạm vi 10 dặm, những đại quan quý nhân tranh nhau tiến lên phía trước. Cũng vì sư tổ mà chùa Bạch Ngọc từ một ngôi miếu nhỏ ở đầu thôn đầu đã biến thành Phật diện rộng lớn như bây giờ. Liễu Nguyện và Tịnh Thành sau khi thoát khỏi chân độ thì trên đường đi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hai người đi nhiều chuyến xe buýt, yên ổn tới được nhà Cố thí chủ. Lúc này Cố Phi Âm cùng với những tiểu quỷ đang ở trong nhà hầm gà rừng vịt trời. Đương nhiên giết gà vịt không cần cô phải làm. Quỷ nước sớm đã ở bờ sông xử lý tốt, trở về rửa sạch một chút là được. Ngoài ra còn phải mua chút nước sốt chấm thịt heo. Dù sao thì buổi tối cũng là tiệc chia tay, đồ nên chuẩn bị vẫn nên chuẩn bị cho tốt. Phần 45 mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta nhé. Và nếu như có thể, mong các bạn có thể donate cho mình qua ví Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.